bé con xuyên thành sủng muội của các lão đại. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gigi không hề ngoài ý muốn trở thành cõng người truyền bóng đệ nhất Dan HD. Gigi đứng ở đài lãnh thưởng thượng phùng giấy khen, chờ thời Tư Mộc chụp xong chiếu sau nhìn một bên ủ rũ cục đuôi đứng ở Á quân vị trí thượng Trình Ý ta liền nói ta ném thẻ vào bình rượu rất lợi hại đi. Trình Ý theo Gigi nói đi xuống. Đúng đúng đúng, Gigi ngươi thật là quá lợi hại. Tiểu hài từ lúc này liền thích nghe khích lệ, đặc biệt là Gigi. Thời Tư Mộc mang theo Gigi trở lại thính phòng thượng, mỗi người phải có 2 lần hạng mục, hắn còn phải mang Gigi lại tham gia 1 lần mới có thể rời đi. Kim Ân Nhã đưa điện thoại di động phóng tới Thời Tư Mộc cùng Gigi trước mặt. Thế nào ta mới vừa chụp, Gigi thăm đầu nhìn qua đi, là vừa rồi Thời Tư Mộc cõng nàng thi đấu ảnh chụp, tuy rằng nói cõng người truyền bóng cái này hạng mục ở thi đấu trong quá trình khả năng sẽ chú ý không đến hình tượng, nhưng là Kim Ân Nhã màn ảnh hạ Thời Tư Mộc mỗi một chương đều đẹp quá mức, rất giống là bãi chụp. Gigi oa một tiếng, Ân Nhã tỷ tỷ, ngươi chụp hảo hảo xem a. Gigi tay nhỏ sau này phiên còn muốn nhìn càng nhiều ảnh chụp phiên đến một chương khi bên tai lại truyền đến Trình Ý gầm rú. Kim Ân Nhã, ngươi như thế nào cho ta chụp như vậy xấu? Ngươi khác biệt đối đãi. Gigi bị hoảng sợ, xúc tiến Thời Tư Mộc trong lòng ngực. Gigi không sợ Tam Ca ở, Thời Tư Mộc vội vàng dùng tay che lại Gigi lỗ tai nhỏ, một bên an ủi một bên quay đầu ghét bỏ nhìn Trình Ý. Đừng lớn tiếng như vậy ở Gigi bên tai giống, Thời Tư Mộc đảo thật tốt nhiều khó nghe, nhưng Trình Ý chính mình ủy khuất thượng. Không phải, ngươi xem này bức ảnh ta giống như cùng ngươi thành tiên minh đối lập. Trình Gia Thụ cảm thấy nhà mình cữu cữu thật sự là mất mặt, dứt khoát ngồi ở một bên không tham dự lại đây. Thời Tư Mộc cùng Gigi nghe được Trình Ý nói không nhịn xuống lòng hiếu kỳ, đồng thời dò xét đầu nhìn về phía kia một chương ảnh chụp. Trên ảnh chụp Thời Tư Mộc ở chính giữa nhất vị trí, tóc bị gió nhẹ thổi bay, hai con mắt nhìn chằm chằm phía trước, tuy rằng cõng Gigi chính là lại một chút cũng không có lưng còng, biểu tình quản lý thực hảo, một chút cũng không dữ tợn. Mà hắn phía sau Trình Ý liền hoàn toàn không giống nhau. Hắn miệng hơi hơi mở ra để thở, trên mặt ngũ quan cũng nhăn ở bên nhau phảng phất hô hấp khó khăn bộ dáng, gió nhẹ cũng không có đem hắn kiểu tóc hoàn toàn thổi bay, mà là thổi một nửa cho hắn thổi ra cái nghiêng tóc mái thực smart. Hai người ở bên nhau thật sự hình thành tiên minh đối lập. Gigi nhìn Trình Ý bộ dáng sau liền không có nhịn xuống, ở Thời Tư Mộc trong lòng ngực phủng bụng liền cười ha ha lên. Ha ha ha ha, Trình Ý thúc thúc, ngươi cái dạng này cũng quá xấu lạc. Xấu liền tính, Gigi còn bỏ thêm cái quá xấu. Này ba cái hung hăng chát ở Trình Ý trong lòng. Hắn pha lê tâm lại tái phát, một mình truyền qua thân ôm Trình Gia Thụ. Trình Gia Thụ nguyên bản muốn chạy, nhưng là nhìn đến Trình Ý bộ dáng cũng liền từ bỏ, cho hắn đương cá nhân hình ôm gối tính. Thời Tư Mộc thở dài, đem Gigi đặt ở trên mặt đất, khom lưng ở Gigi bên tai nhẹ giọng nói. Gigi, đi hống hống Trình Ý thúc thúc. Gigi so cái ok thủ thế, theo sau chạy đến Trình Ý bên người một phen vãn trụ cánh tay hắn, ngọt ngào làm nũng nói. Trình Ý thúc thúc, ngươi đừng khổ sở, lấy nữ sinh tiêu chuẩn tới xem, ngươi vẫn là rất tuấn tú nha. Thật vậy chăng, ta đây cùng ngươi Tam Ca ai soái? Ta Tam Ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gigi thực bất đắc dĩ, mụ mụ từ nhỏ liền nói cho nàng, thần là không thể nói dối. Đang lúc một vòng người bị thật thành Gigi đậu cười khi, Đồng An Nhiên lại ôm rút thăm hộp đã đi tới, nàng khom lưng xoa xoa Gigi đầu nhỏ. Vừa mới Gigi đến đệ nhất Nga, giỏi quá, hiện tại tới chiều cái thứ hai hạng mục đi. Đến đệ nhất chẳng lẽ không có khen thưởng sao? Gigi chớp chớp mắt nhìn về phía Đồng An Nhiên hỏi. Gigi nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Đồng An Nhiên hỏi, không chiều cái thứ hai hạng mục, hắc hắc, nàng thật là cái đứa bé lanh lợi. Không được Nga, Đồng An Nhiên lại lần nữa cự tuyệt Gigi. Gigi, đại hội thể thao là muốn các ngươi rèn luyện thân thể nha, muốn nhiều rèn luyện thân thể mới có thể đề cao miễn dịch lực, mới không dễ dàng sinh bệnh, không tin ngươi hỏi một chút ca ca. Đồng lão sư tỏ vẻ mỗi lần đối mặt Gigi gương mặt tươi cười cự tuyệt áp lực đều rất lớn a. Gigi ngẩng đầu nhìn về phía Thời Tư Mộc tựa hồ đang hỏi hắn đồng lão sư nói có phải hay không thật sự. Thời Tư Mộc gật gật đầu, hảo đi, ta đây không nghĩ muốn sinh bệnh, ta hiện tại muốn vận động. Gigi thực mau đã bị khuyên bảo thỏa hiệp, tràn ngập ý chí chiến đấu đứng lên, vươn tay nhỏ đến hộp rào vài cái, lấy ra một tờ giấy nhỏ mở ra, mặt trên cũng là viết. Hai người ba chân, bốn chữ, lại là cái Gigi mỗi cái tự đều nhận được nhưng là liền lên liền không nhận biết từ. Tam ca, cái gì là hai người ba chân? Gigi hỏi, chính là ngươi cùng Tam ca hai cái muốn đem hai chỉ chân cột vào cùng nhau, sau đó cùng nhau chạy hướng trung điểm. Thời Tư Mộc giản ngôn giải thích một chút. Cái này hạng mục so với phía trước cõng người truyền bóng khó nhiều, hắn cùng Gigi chi gian kém 1 mét nhiều, còn muốn ở một cái tần suất thượng chạy hướng trung điểm. Gigi nghiêng đầu tự hỏi một chút hai người ba chân hình ảnh, lại tự tin lên. Nghe tới cũng không khó sao, đúng không, Tam ca? Nhưng là thực mau Gigi liền hối hận nàng những lời này. Nàng nhìn chính mình cùng Tam ca cột vào cùng nhau chân hô một hơi, vừa mới câu nói kia thu hồi còn kịp sao? Thời Tư Mộc cong lưng tận lực có thể tiếp cận Gigi ở nàng bên tai không yên tâm công đạo. Gigi, đợi lát nữa trước mại chân phải chính là bị trói lên này chỉ chân, sau đó nghe ta nhất nhị kêu, đợi lát nữa đừng có gấp chạy tiểu tâm một chút không cần té ngã. Thi đấu thua nhưng thật ra không quan trọng, hắn chính là sợ Gigi bị va chạm, rốt cuộc loại này cao su mà quăng ngã chạm vào cũng không thế nào thoải mái, khả năng còn sẽ quăng ngã lạn, vậy mất nhiều hơn được. Một tiếng súng vang, Gigi cùng Thời Tư Mộc đồng thời bán ra bị trói ở bên nhau chân phải. Nhất nhị, Thời Tư Mộc có tiết tấu kêu, Gigi cũng thực nghiêm túc không có mại sai một chân, hai người tận lực bảo trì ở cùng cái tần suất một lần không có thử qua hai người tốc độ vẫn là nhanh nhất, chỉ có một tổ cùng bọn họ không sai biệt lắm. Liền ở hai tổ chuẩn bị lao tới thời điểm, bên kia một tổ không biết có phải hay không bị vướng chân, đột nhiên phụ tử hai cái cùng nhau hướng bên này chạy tới. Gigi dùng dư quang phát hiện này đôi phụ tử, nàng vừa chuyển đầu vừa lúc cùng vị này tiểu nam sinh nhìn nhau liếc mắt một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gigi ở tiểu nam sinh trong ánh mắt thấy, này hai cha con càng chạy càng nghiêng cuối cùng thoát ly chính mình đường băng, bọn họ sẽ cùng bên cạnh Tam ca cùng chính mình đánh vào cùng nhau. Tam ca vì bảo hộ nàng dẫn tới tay bị vị này béo thúc thúc dẫm một chân gãy xương, cuối cùng hai ngày sau giao lưu tái không có tham gia thủ đoạn cũng bởi vậy bị thương. Không được, không thể làm Tam ca bởi vì chuyện này tổn hại điện cạnh tuyển thủ quan trọng nhất tay. Thi đấu thua liền thua đi, Tam ca chúng ta đình đi, không thể lại chạy. Gigi sau khi nói xong liền không hề cất bước túm Thời Tư Mộc tay ngừng lại. Thời Tư Mộc ngừng lại, hắn còn tưởng rằng Gigi là nơi nào không thoải mái, vội vàng ngồi xổm xuống thân nhìn Gigi, làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao? Cùng ca ca nói, ta không có việc gì nha Tam ca, ngươi xem. Gigi chỉ phía trước. Thời Tư Mộc theo Gigi tầm mắt nhìn qua đi, đôi phụ tử kia đã chạy tới bọn họ đường đua thượng, liền ở thiếu chút nữa đoạt giải quán quân thời điểm, tiểu hài tử chân uy một chút liên quan phụ thân trực tiếp hướng trên mặt đất quăng ngã qua đi. Nếu bọn họ hai tổ còn bảo trì cùng trục hoành tranh đệ nhất nói, đôi phụ tử kia nhất định sẽ đè ở Gigi trên người. Thời Tư Mộc thấy như vậy một màn không tự giác hô một hơi. Còn hảo Gigi kịp thời ngừng lại, nếu không kia mập mạp phụ thân cả người đè ở Gigi trên người, hậu quả không dám tưởng tượng. Đại gia lực chú ý đều ở kia đối té ngã phụ tử trên người, không có người phát hiện Thời Tư Mộc cùng Gigi sớm đã lui tràng. Thời Tư Mộc mang theo Gigi trở lại thính phòng, Trình Ý còn ở cùng Trình Gia Thụ tham gia đợt thứ hai thi đấu. Kim Ân Nhã nhìn chằm chằm vào Thời Tư Mộc xem, nàng ngay từ đầu còn không biết bọn họ vì cái gì đột nhiên rời khỏi, nhưng là nhìn đến đôi phụ tử kia té ngã còn có chút lòng còn sợ hãi nói. May các ngươi trước tiên lui chàng, bằng không đôi phụ tử kia liền phải đè ở các ngươi trên người, bất quá. Các ngươi vì cái gì muốn xuống sân khấu, Gigi không thoải mái, Thời Tư Mộc thuận miệng nói cái lý do, là nha, Gigi phụ họa gật đầu, vừa nói còn một bên lay Kim Ân Nhã di động ảnh chụp. Ân Nhã tỷ tỷ lại chụp thật nhiều đẹp ảnh chụp a. Kim Ân Nhã đem quay chụp ảnh chụp đặt ở Gigi trước mặt, một bên phiên chụp ảnh chụp một bên nói. Gigi có hay không đặc biệt thích tỷ tỷ chia ca ca. Gigi tuyển mấy chương thích làm Kim Ân Nhã WeChat truyền cho Thời Tư Mộc. Kim Ân Nhã nhìn đến WeChat như là đột nhiên nhớ tới cái gì. Đúng rồi, vừa mới huấn luyện viên gọi điện thoại cho ta, nói là đinh nhiên huấn luyện viên hậu thiên sẽ xem chúng ta giao lưu tái, giống như hắn gần nhất có lựa chọn một chi đội ngũ mang ý tưởng. Thời Tư Mộc, ý của ngươi là đinh nhiên huấn luyện viên sẽ ở chúng ta hai cái đội ngũ trung gian lựa chọn một cái. Ân, không sai biệt lắm ý tứ này, nhưng ta có cái càng bí mật tin tức ngươi lại đây. Kim Ân Nhã hướng tới Thời Tư Mộc phất tay, ý bảo Thời Tư Mộc tới gần chút nữa. Nhưng là Thời Tư Mộc chút nào không cảm kích, hắn nhìn quanh một vòng. Nơi này lại không có hiểu điện cạnh, ngươi liền nói thẳng bái. Gigi xách một tiếng, nàng cái này Tam ca như thế nào cái gì cũng không hiểu nha. Gigi ngồi ở Thời Tư Mộc bên cạnh, thừa dịp Thời Tư Mộc nhìn quanh một vòng công phu, đứng lên giả ý cấp Trình Gia Thụ cố lên, kỳ thật đem Thời Tư Mộc hướng Kim Ân Nhã bên kia đẩy, làm hai người càng gần một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh nhiên huấn luyện viên chuẩn bị định cư quốc nội, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Kim Ân Nhã khẽ meo meo thăm dò nói, lại khinh thanh tế ngữ, giống như đang nói cái gì thần bí sự tình. Ý nghĩa ta nhất định phải được. Thời Tư Mộc chọn cái mi theo sau bế lên còn tự cấp Trình Gia Thụ cố lên trợ uy Di Di, nhìn Kim Ân Nhã khẽ cười nói. Đại hội thể thao kết thúc ta mang Di Di đi ăn chút cơm, ngươi tự tiện. Ở Thời Tư Mộc trong lòng ngực Di Di còn không biết đã xảy ra cái gì, dương mắt hỏi Thời Tư Mộc. Tam ca, đại hội thể thao còn không có kết thúc nha. Thời Tư Mộc không có trả lời, chọn cái Di Di thích nhất đề tài hỏi. Di Di có đói bụng không, tam ca mang ngươi đi ăn cơm đi. Quả nhiên, Di Di nghe thế câu nói liền đã quên truy vấn, sờ sờ bụng nói. Thật sự có điểm đói bụng ra, ta muốn ăn thịt thịt. Thời Tư Mộc kia cơm nước xong ngươi cùng tam ca hồi huấn luyện căn cứ có thể hay không nhàm chán. Hồi huấn luyện căn cứ là có thể nhìn đến tư nghiệp nàng là có thể biết người này vì cái gì bên người sẽ có hắc khí, này như thế nào sẽ nhàm chán lạc này quá có ý tứ lạc. Di Di hoảng Thời Tư Mộc trong tầm tay đi biên nhảy. Sẽ không nha, nhưng là ca ca ta muốn mang tiểu tám cùng nhau chúng ta về nhà tiếp thượng tiểu tám đi. Thời Tư Mộc biết Di Di thích tiểu tám, ngay cả lục tiết mục cũng muốn mang theo, hơn nữa tiểu tám cũng ngoan sẽ không lộng loạn huấn luyện căn cứ, một chút cũng không do dự liền đáp ứng rồi Di Di cách chương.